Truyền nhân thần y, chương 728, C728, anh có thể học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tử Hàm suy nghĩ kỹ, Tiêu Tuyết Ni nói vậy là ý gì, chẳng lẽ là muốn tự ai nấu ăn cho mình? Nghĩ đến đây, trong lòng Tôn Tử Hàm hơi phấn khích, đây có phải ý là cô ấy cũng hơi thích mình không? Nghĩ đến đây, Tôn Tử Hàm vội thu hồi suy nghĩ nói. Có, tôi biết có một nhà hàng. Ngay bên cạnh quảng trường Thế Kỷ phía trước, tôi với ông chủ khá thân, tôi gọi điện qua đặt chỗ ngay đây, cô thích ăn món gì? Tiêu Tuyết Ni nhún vai nói, tùy ý thích, tôi sao cũng được hết. Ra khỏi Ngự Thiện Cung, Tôn Tử Hàm định đi lái xe, Tiêu Tuyết Ni nói. Không phải anh bảo không xa lắm sao, mình đi bộ qua đi. Tôn Tử Hàm gật đầu, nhưng vẫn mở cửa xe, lấy ra một đôi giày thể thao trắng từ bên trong. Dẫn Tiêu Tuyết Ni đến ngồi lên ghế dài bên đường, ngồi xuống cởi giày cao gót của cô ấy, rồi xỏ giày thể thao vào chân cô ấy nói. Anh cũng nhìn áng chừng đoán bừa thôi, không ngờ chiều dài khá vừa, sau này hẹn hò với anh, không cần mang giày cao gót, vì anh sợ em bị trẹo chân. Tôn Tử Hàm đứng dậy, tay cầm giày cao gót cười nói với Tiêu Tuyết Ni. Giây phút này, khiến Tiêu Tuyết Ni cảm thấy má hơi nóng lên, ít nhất cô ấy có thể cảm nhận được. Người đàn ông trước mặt dường như thực sự rất tận tâm. Ngoài cha mẹ ra, chưa từng có ai mang giày cho cô ấy cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Rất nhanh, hai người đã đi đến nhà hàng DIY mà Tôn Tử Hàm nói, hơn nữa nhìn cũng khá cao cấp. Bước vào, một người đàn ông trung niên chạy đến cúi sâu với Tôn Tử Hàm nói. Cậu chủ Tôn đến rồi, mời vào trong, Hà Hoa Thính đã chuẩn bị cho cậu rồi, là món Nhật. Tôn Tử Hàm gật đầu rồi ra hiệu mời Tiêu Tuyết Ni, dưới sự dẫn dắt của ông chủ, hai người bước vào phòng riêng. Ở đây gần như bao gồm tất cả nguyên liệu món Nhật, đầy đủ mọi thứ. Tôn Tử Hàm vẫy tay với ông chủ rồi nói với Tiêu Tuyết Ni. Cũng không tệ nhỉ, món Nhật coi trọng chính là sự tươi ngon, nguyên liệu ở đây tuyệt đối tươi nhất. Thế nào, em giỏi nhất món gì? Nghĩ đến người mình thích sẽ tự tay nấu ăn cho mình, tim Tôn Tử Hàm đập loạn xạ. Tiêu Tuyết Ni ngồi lên ghế hai tay chống cằm cong môi nói. Tôi chẳng biết gì cả, anh nhanh nấu cho tôi đi. Hả, vốn dĩ Tôn Tử Hàm tưởng Tiêu Tuyết Ni nấu cho mình, kết quả quay đầu lại là mình nấu cho cô ấy. Sự chênh lệch tâm lý này quả thực khá lớn, nhưng đã đến nước này rồi, nếu Tôn Tử Hàm lùi bước trước trận thì chắc sau này sẽ không còn cơ hội hẹn Tiêu Tuyết Ni nữa. Hơn nữa Tiêu Tuyết Ni chủ động đề xuất đến nhà hàng DIY. Hẳn là muốn mình nấu cho cô ấy. Thực tế đây đúng là ý đồ ban đầu của Tiêu Tuyết Ni, bởi trong lòng cô ấy luôn muốn tìm một người đàn ông như Tô Vũ. Nói chính xác hơn là người đàn ông như Tô Vũ đối xử với Mã Hiểu Lộ, khiến Tiêu Tuyết Ni rất ngưỡng mộ. Trong mắt cô ấy, đàn ông biết nấu ăn thực sự rất quyến rũ, nên hôm nay cô ấy mới đưa ra yêu cầu như vậy. Tuyệt đối không phải vô lý gây sự, mà là một sự thử thách với Tôn Tử Hàm. Chỉ thấy Tôn Tử Hàm gãi đầu, hơi ngượng nói với Tiêu Tuyết Ni. Anh chưa từng nấu ăn bao giờ. Tiêu Tuyết Ni bình tĩnh nói. Vậy ý anh là anh không chịu nấu à? Tôn Tử Hàm liên tục vẫy tay nói. Không không không, ý anh là, anh chưa từng làm, nhưng anh có thể học mà. Chỉ là em đừng mong nó ngon lắm là được. Tiêu Tuyết Ni gật đầu ra dấu mời, ý bảo anh ta có thể bắt đầu. Tôn Tử Hàm nghiến răng. Đã đến nước này thì thực sự không còn cách nào. Cuối cùng anh ta tìm một đầu bếp món Nhật trong nhà hàng, cầm tay chỉ dẫn anh A làm món ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dạng nghiêm túc và động tác cẩn thận của Tôn Tử Hàm, Tiêu Tuyết Ni cảm thấy rất tận hưởng. Ít nhất lúc này trong lòng cô ấy cảm thấy Tôn Tử Hàm cũng không tệ. Tôi nói này lão hồ ly, ý ông nói câu này là sao? Trước đây chúng ta đã ký hợp đồng xong rồi mà. Giờ ông nuốt lời là sao? Bên ngoài nhà máy của công ty Mã Hiểu Lộ ở thành phố Tân Hải, Trần Phúc và một nhà cung cấp dược liệu cãi nhau, suýt nữa là trực tiếp động thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, nhà cung cấp dược liệu này là đại lý dược liệu lớn nhất khu vực Tây Nam. Có thể nói dược liệu bán chạy trong vùng núi Tây Nam, cơ bản đều phải qua tay ông ta. Thời gian trước, sau khi thư tất đưa vào sản xuất hàng loạt, Trần Phúc liền thông qua kênh nhập hàng trước kia. Trực tiếp liên lạc với đại lý dược liệu tên Ngụy Minh này, bởi chất lượng dược phẩm của ông ta khá tốt, cộng thêm giá Trần Phúc đưa ra trên thị trường bán buôn tương đối cũng tính là khá hấp dẫn. Nên nói qua nói lại, mọi người cũng thân thiết với nhau. Cách chương.